Âm nhân tế, chương 3, 3, quan tài đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quạ đen đang hướng về phía ta mà kêu. Khẳng định đang nói mạng ta sắp tận. Rất hiển nhiên, là lão đầu này muốn hại ta. Mà trong nháy mắt lão đầu nhìn về phía ta, toàn thân ta tựa như đột nhiên bị hắt một chậu nước lạnh. Rất lạnh, cả người không tự chủ được mà phát run. Trước mắt từng đợt đen sầm, có chút đứng không vững. Tiểu Điềm đi lên, vội vàng đỡ lấy ta, thúc giục bà nội ngươi. Bà nội mắng, bà một tay đẩy ông lão kia đẩy ông ta ra ngoài cửa lớn. Năm lần hai liền đem cửa lớn từ bên trong chốt lên. Bà còn hướng về phía bên ngoài hô, ngẩng đầu ba thước có thần minh, trên cửa có thần môn, trên cây có thần cây. Sân này ngươi không vào được, cũng không nên tiến vào. Mau đi, lão đầu bị nhốt bên ngoài còn gõ cửa. Hai con quạ đen trên cây cũng kêu càng lúc càng dồn dập. Thật sự là dục mệnh giống nhau. Ta nghe được tâm phiền ý loạn. Tiểu cô nương, người mau dẫn Trương Dương đi vào phòng ngồi đi. Cởi quy, n hắn, từ nhỏ bà nội đều gọi thẳng tên ta. Nhưng bà là người miệng xà tâm Phật. Ta có nguy hiểm, bà cũng khẩn trương như ông nội. A, mặt Tiểu Điềm lập tức đỏ lên. Nhưng cô ấy không do dự, đỡ ta chạy về phía nhà vệ sinh. Bất quá, đến cửa nhà vệ sinh nàng liền ngượng ngùng đi vào. Dù sao một tiểu cô nương, bà nội còn bảo nàng cởi quy N của ta, cái này có chút quá đáng. Ta liền cắn răng đỡ tường vào nhà vệ sinh ngồi xổm xuống. Đương nhiên quần cũng cởi ra, bởi vì trực giác nói cho ta biết, cái này không chừng thật đúng là có thể cứu mạng. Cửa lớn bị gõ như một tiếng vang. Vang lên một hồi, cũng dần dần ngừng lại. Quạ đen trên cây cũng vỗ cánh bay đi. Mà lão đầu ngoài cửa kia hình như có chút chán nản. Hắn lẩm bẩm nói. Quản thiên quản địa quản không được phân cất đánh giám. Lão bà tử ngươi đủ khôn khéo. Nếu như vậy, vậy ta hôm khác lại đến. Rất nhanh, bên ngoài cũng không có động tĩnh. Cảm giác trên người ta cũng tốt hơn nhiều. Chính là chân ta đều ngồi xổm tê dại. Từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tiểu Điềm vội vàng đỡ lấy ta, có chút ngượng ngùng hỏi, tốt hơn một chút sao? Ta gật đầu, nhìn thấy bà nội ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt mồ hôi lạnh, cũng bị dọa không nhẹ. Ta vội vàng đi qua đỡ bà nội lại đẩy ra cho ta, còn trừng mắt nhìn ta một cái. Phản ứng của cô ấy làm cho ta cảm thấy chua xót. Đúng lúc này, lại có người gõ cửa. Người chúng ta đều bị hoảng sợ. Dương Oa, tại thế còn đóng cửa lại. Mở cửa, là ta. Không sai, là thanh âm của Gia Gia. Nhưng bên ngoài đến tột cùng có phải là bản thân ông nội ta hay không? Vậy thì khó nói. Bà nội không lên tiếng. Bảo ta và Tiểu Điềm nhanh chóng trở về phòng. Bà bám vào khe cửa nhìn ra ngoài. Nhìn một lúc, thở phào nhẹ nhõm, mở cửa lớn. Bên ngoài đích thật là ông nội ta. Ông mang theo ống thuốc lá cũ trở về. Nhìn thấy hai người này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra lúc trước, ông nội đã nói với lão Yên Viên. Ta lại đem chuyện vừa rồi cũng nói với ông. Lão Yên Tử nói cho ta biết, khối vải đỏ kia gọi là huyết phù. Cũng chính là thúc mệnh phù. May mà tấm vải đỏ trên vai ta bị kéo ra. Bằng không có khối huyết bố ở trên người ta. Lão đầu chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Lão đầu kia là người gì? Ta lại không trêu hắn chọc hắn. Hắn vì cái gì muốn hại ta? Ta đặc biệt mệt mỏi với ông già. Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Lúc lão Yên Viên nói lời này ngược lại nhìn lướt qua ông nội ta. Vậy anh ta có phải là ma không? Quỷ đều là người biến đổi. Có đôi khi, người và quỷ cũng không có gì khác nhau. Một câu nói mơ hồ của lão Yên Viên, lại giống như có thâm ý, hắn nói xong còn nhìn lướt qua Tiểu Điềm một cái. Cũng không biết ý tứ của hắn. Hắn nói xong hỏi tấm vải đỏ của Gia Gia ta đi đâu? Ông nội tìm ra, ống khói già tiếp tới lật qua lật xem trong chốc lát. Tìm nước trong thạch cung dưới mái hiên lau lên. Cột thuốc lá cụ nói đó gọi là nước không dễ. Vải đỏ dính cái gọi là nước không dễ. lại bắt đầu bốc khói rầm rầm, cháy đen một chút, hiện ra một hàng chữ: quan tài đỏ thắt cao. Người mới không đi về nhà người cũ. Cân nhắc một hồi, cũng không rõ ràng là có ý gì. Quan tài sao lại treo cao? Còn có người mới nói là ai đây? Điểm này đều hơn 9 giờ đêm. Lúc trước khi đi, ống khói cũ đốt vải đỏ. Cho ta một gói bột màu đỏ. Gọi là thần sa. Thần sa có thể tịch tà. Nghe nói trước kia hắn đã dùng thứ kia cứu mạng ta. Hắn dặn dò ta, nếu thật sự gặp phải chuyện gì thì dùng cái này trước. Mà lão Yên cần hôm nay đến trấn đi chợ. Kỳ thật chính là đi mua sắm mấy thứ này, đối với những chuyện phát sinh gần đây hắn hình như đã sớm có dự cảm. Ta đang suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là bởi vì ta nói về bạn gái. Tiếp cận nữ nhân mới rước họa. Nói thật, ta không quá tin tưởng sẽ có loại chuyện huyền bí này. Ít nhất sự tình thoạt nhìn không có liên hệ gì tất yếu. Sau khi nằm xuống, ta đã suy nghĩ về những điều này và không thể ngủ được. Đại khái đến nửa đêm, ta bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh tường. Phốc đô, vang lên, đây là có người gõ tường. Phòng bên cạnh ta chính là phòng của Tiểu Điềm. Nửa đêm gõ tường không phải Tiểu Điềm còn có thể là ai? Ta cùng Tiểu Điềm nói chuyện nửa năm, nhiều nhất là nắm tay. Vẫn không thể tiến thêm một bước. Trong ký túc xá đại học, con khỉ gầy bên cạnh ta luôn thích nói chuyện với bạn gái của cô ấy vào ban đêm. Mỗi lần nghe là cảm xúc mênh mông. Cũng không biết tại sao, khi bức tường nhà của ta bị gõ, ta đột nhiên nghĩ về điều này. Tiểu Điềm, ta thấp giọng hỏi. Phòng của ta cùng Tiểu Điềm phòng cách một bức tường. Hiệu quả cách âm một chút cũng không tốt. Thanh âm của ta không lớn, nhưng nàng khẳng định có thể nghe thấy. Cô ừ một tiếng. Sau một hồi, cô thấp giọng nói với ta. Trương Dương, anh có thể đến nhà ta hay không? Ta có chút sợ. Hơn nửa đêm nhường chỗ cho cô ấy. Đi làm gì? Đây là một câu nói bất ngờ của ta. Ta thừa nhận rằng ta đã kích động, nhưng sợ ông bà biết. Trong trái tim có một số rối rắm. Cô ngay lập tức nhẹ nhàng nói. Quên đi, ta... À, cô ấy hét lên một tiếng. Trái tim ta căng thẳng, nghĩ rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Đạp một cái quần liền xông vào phòng cô ấy. Cánh cửa đúng là khép hờ. Ta hỏi, Tiểu Điềm, sao? Chuột, cô thấp giọng nói. Chăn mỏng quấn chặt mình. Kinh hãi một hồi, trong nhà cũ ở nông thôn có chuột là quá bình thường. Ta nói với cô ấy chuột không cắn người. Không cần sợ. Đang chuẩn bị trở về nhà, cô ấy lại gọi ta lại. Trương Dương, ta để lại cho ngươi một chỗ. Ngươi lại lấy một cái chăn tốt lại. Ta thật sự có chút sợ hãi. Nếu như nói lúc trước còn có lý trí, hiện tại lý trí của ta đã bị lời nói của Tiểu Điềm triệt để dập tắt. Ta nhất định có chuông báo thức. Ngày mai anh sẽ trở về lúc 4 giờ sáng. Cô ấy nói với ta, đưa tay ra khỏi chăn. Nắm tay ta, tay cô ấy rất nóng. Và ta cũng vậy. Trương Dương, chuyện hôm nay xin lỗi. Ta không phải cố ý không cho anh. Cởi quy, n ra. Chỉ là, cô là một cô gái thanh thuần. Giống như không biết nên nói như thế nào. Lắp bắp, thẹn thùng vùi cả khuôn mặt vào trong chăn. Ánh trăng chiếu lên vai cô. Giữa những sợi tóc đen nhánh có vài phần trắng nõn như vậy. Trong lòng ta hiểu rõ, Tiểu Điềm vốn là một cô nương bảo thủ. Tối nay sở dĩ dám lớn mật như vậy, bảo ta đến phòng nàng ngủ. Đây là nàng bồi tội với ta. Giọng điệu nàng nói chuyện kia tựa như một tiểu cô nương phạm sai lầm. Tiểu Điềm, đó đều là chuyện nhỏ. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta nắm tay nàng nói. Tuy rằng cũng rất kích động, thậm chí muốn đem chăn của nàng kéo ra. Thế nhưng... Nàng một lòng tinh tế như vậy hảo cô nương. Ta tuyệt đối không thể thừa người gặp nguy hiểm. Trương Dương, chúng ta ở cùng một chỗ. Sẽ không, nó sẽ không làm hại anh. Phải không? Những lời này của cô ấy cũng hoàn toàn kéo ta từ trạng thái vừa rồi trở về hiện thực. Ta cũng đang tự hỏi mình. Làm như vậy có xảy ra chuyện hay không? Nghiêm túc, trái tim ta không chắc chắn. Nhưng vẫn nói với cô ấy. Tại sao? có phải ông nội của ta đã nói gì với bạn? Ngươi đừng nghe hắn. Hắn là một lão phong kiến. Những chuyện kia đã qua bao nhiêu năm? Khẳng định không có việc gì. Ta đoán chừng là ông nội tìm Tiểu Điềm nói chuyện. Ra ra thật đúng là. Hắn làm như vậy chẳng lẽ tính toán để cho tôn tử hắn cả đời đánh độc thân sao? Cô ấy không tiếp tục nói bất cứ điều gì. Ta hỏi cô ấy một lần nữa. Cô ấy không có gì để nói. Như thể cô ấy đang ngủ. Không biết vì sao, ta đột nhiên nhớ tới câu nói ban ngày của lão Yên. Có đôi khi người cùng quỷ cũng không có gì khác nhau. Hắn nói xong còn nhìn Tiểu Điềm một chút. Rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn hoài nghi Tiểu Điềm? Ta không thể ngủ được. Trái tim ta rối tung lên. Cũng không biết qua bao lâu. Đoán chừng trời cũng sắp sáng. Điện thoại di động của Tiểu Điềm vang lên. Là báo thức. Cô cũng tỉnh. Nói với ta. Trương Dương. Cậu nên trở về. Không thể để cho ông nội cậu biết cậu đã từng tới nhà ta. Ta tự nhiên là rõ ràng. Nếu ông nội biết ta cùng Tiểu Điềm cùng phòng ngủ. Hắn sẽ lập tức đuổi Tiểu Điềm đi. Lúc ta chuẩn bị đứng dậy. Tiểu Điềm lập tức từ phía sau ôm lấy ta. Nàng mặc mỏng. Đêm hè từng đợt khô nóng. Nàng thấp giọng ở bên tai ta nói. Xin lỗi. Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Cô ấy nói xong. Gõ nhẹ trên mặt ta. Rất mềm mại. Giống như bông. Sau đó. Ngay lập tức trở lại chăn. Đây có được coi là bồi thường. Hoặc là phần thưởng. Quấn chăn. Trong lòng vui sướng. Ta thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Giống như làm trộm. Sợ bị ông nội nghe được. Mới hơn 4 giờ. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu trắng bệch. Ta vừa đến viện đã bị dọa choáng ngợp. Trước kia khi thu hoạch ngô vào mùa thu. Dưới mái hiên sẽ treo mấy cái cà ngô vàng óng. Hiện tại còn chưa tới thời điểm thu hoạch mùa thu. Dưới mái hiên trên lại treo một cái quan tài đỏ thầm. Ngay phía trên cửa phòng của ông nội ta. Quan tài đỏ thải treo cao. Người mới không đi người cũ về. Nói không phải là cái này sao? Người cũ là ai? Chẳng lẽ là mẹ ta? Ta đều kinh hãi. Một tiếng kêu thảm thiết. Thiếu chút nữa không ngồi xổm trên mặt đất. Ông nội ngủ nông. Ông mở cửa. Hỏi ta, ya ngua, sáng sớm, bạn đang làm gì? Hắn từ trong phòng đi ra, vừa vặn đứng ở ngay phía dưới quan tài đỏ thầm kia. Quan tài treo cũng phát ra thanh âm kẽo kẹt, bộ dáng lung lay sắp đổ. Nhưng chính hắn không chú ý tới. Ra ra, ông, anh quay lại ngay, đừng đứng đó. Ta hoảng hốt, miệng đều có chút bất lợi. Dương oa, rốt cuộc sao? Ông nội hỏi. Nhưng ông vẫn đứng đó bất động. Lúc này, chỉ nghe thấy lộp bộp một tiếng. Dây thép thô dùng để treo ngô không chịu nổi. Lập tức liền đứt đoạn. Quan tài đỏ thầm đập xuống ông nội ta. Cách Trương.